Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, phần 224. Nói nữa, một đám đại nam nhân nói chính mình bị một cái tiểu cô nương tấu, cũng không sợ ném chúng ta nam nhân mặt. Hồ Phó Cục trưởng xách một tiếng nói, chiếu ta nói. Ta nếu là bên ngoài đám kia đại nam nhân, bị một cái tiểu cô nương tấu, ta chính mình đều hổ thẹn đã chết, còn có mặt mũi chạy tới cục công an cáo trạng. Trương đội, ngươi cũng đúng vậy, này không có bằng chứng. Như thế nào liền nói nhân ra một tiểu cô nương đánh bên ngoài 20-30 cái đại nam nhân? Lời này nói ra đi ngươi tin sao? Liễu Tịch cảm kích nói, Hồ Cục trưởng, ngài thật là quá anh minh rồi, ta cảm thấy, ngươi ngày sau nhất định quan vận hành thông. Hồ Phó Cục trưởng thân thiết cười nói, cái gì vận làm quan không vận làm quan, hết thảy đều vì nhân dân phục vụ. Trương đại đội trưởng kinh ngạc nhìn Hồ Phó Cục trưởng, tuy rằng việc này là tương đối khó có thể làm người tiếp thu. Nhưng đây là rõ ràng sự tình a, hiện trường mục kích chứng nhân nhiều như vậy, chẳng lẽ tập thể oan uổng Liễu Tịch? Chính là Hồ Phó Cục trưởng thái độ này. Trương đại đội trưởng cẩn thận nhìn Hồ Phó Cục trưởng ánh mắt. Hồ Phó Cục trưởng hơi gật gật đầu, cho hắn một cái chứa đầy thâm ý ánh mắt. Trương đại đội trưởng tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng hắn ít nhất biết nên làm như thế nào. Hảo hảo, cũng không có gì đại sự. Đinh Tổng, ngươi đem các nàng đều mang đi đi. Nhớ rõ, đi giao tiền ký quỹ. Trương đội trưởng Triều Đinh Mẫn nói. Đinh Mẫn vội vàng nói, tốt, tuyệt đối sẽ không quên trình tự. Cảm ơn Hồ Cục, cảm ơn Trương đội. Liễu Tịch đám người cũng hướng hai người nói lời cảm tạ. Lúc này mới đi theo Đinh Mẫn ra văn phòng. Hồ Cục, ngươi này. Trương đội trưởng thấy mấy người ra cửa, nhíu mày hỏi. Hồ Phó Cục trưởng nâng tay, đánh gậy Trương đội nói. Nói, đừng hỏi, Cục trưởng làm phóng, Cục trưởng. Trương đội càng nghi hoặc. Hồ Phó Cục trưởng lại rõ ràng không muốn nhiều lời, nhìn hắn một cái, dạo bước lên lầu 2. Đinh Mẫn mang theo Liễu Tịch 5 người ra cục công an. Đau đầu nói, ta nói các ngươi có thể hay không làm ta tỉnh điểm tâm. 3 ngày 2 đầu chạy cục công an vớt người, ta đều mau thành vớt người hộ chuyên nghiệp. Đinh Mẫn tỉ tỉ, phiền toái ngươi. Liễu Tịch cảm tạ nói. Đinh Mẫn than một tiếng, ôm Liễu Tịch, muội muội, hoan nghênh về nhà. Chương 335 phản diện tuyên truyền. Hai người ôm nhau một chút, lẫn nhau vỗ vỗ bối. Đinh Mẫn khai một chiếc thương vụ xe lại đây, đoàn người một xe kéo đi một nhà hàng, hảo hảo ăn một đốn mới về nhà. Liễu Tịch biết Đinh Mẫn hẳn là tìm nàng có việc, đem rượu âm 4 người đưa về biệt thự. Lúc sau, hai người lái xe ở một gian quán cà phê ngoại ngừng lại. Đinh Mẫn điểm 2 ly cà phê, đem trong bao một ít văn kiện đưa tới Liễu Tịch trước mặt. Nói, đây là công ty trong khoảng thời gian này tài vụ báo biểu cùng kinh doanh kế hoạch. Người xem một chút. Liễu Tịch cầm lấy tới, tùy tay phiên, đọc nhanh như gió, một lát sau lại đưa cho Đinh Mẫn. Phát triển không thuận lợi a, Liễu Tịch nói. Tân nhãn hiệu, tân công ty, không con đường, lại không danh khí, khó tránh khỏi. Đinh Mẫn than nhỏ nói. Bất quá nghe khẩu khí tựa hồ cũng không như thế nào uể oải. Liễu Tịch nhướng mày, cười nói. Xem ra Đinh Mẫn tỉ tỉ đối chính mình rất có tin tưởng nha. Đinh Mẫn cũng cười nói. Ta là đối chúng ta công ty sản phẩm có tin tưởng. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, hảo hóa còn sợ không ai mua sao? Gần nhất công ty gặp được chuyện phiền toái sao? Liễu Tịch nhìn kinh doanh kế hoạch cùng hạng mục đề cử. Đinh Mẫn kế hoạch tự nhiên không có vấn đề. Bất quá chấp hành cùng thúc đẩy phương diện. Quả thực thiếu chút nữa rối tinh rối mù. Dùng một câu tới nói. Nhất lưu kế hoạch, tam lưu đều không bằng chấp hành. Liễu Tịch tin tưởng Đinh Mẫn năng lực. Nàng tổ kiến đoàn đội. Năng lực tuyệt không sẽ như vậy không xong. Chỉ hơi chút tưởng tượng, nàng đoán được Đinh Mẫn hẳn là gặp phiền toái. Đinh Mẫn cười lạnh nói, đúng vậy, ta lão đồng hành nhóm cho ta hạ điểm bao, giúp ta tìm điểm phiền toái. Bất quá ngươi không cần lo lắng, việc này ta chính mình sẽ xử lý, đến tột cùng sao lại thế này? Liễu Tịch tò mò hỏi. Đinh Mẫn xoa xoa cái trán, nói, vấn đề kỳ thật ra ở chúng ta quảng cáo tuyên truyền ngữ mặt trên. Ta lão đối thủ nhóm hướng công thương cục cử báo, nói chúng ta trái với phản không chính đáng cạnh tranh pháp điều ước. Đề cập đến quảng cáo giả rồi tuyên truyền cùng lừa gạt hướng dẫn tiêu thụ. Trước mắt công thương cục đang ở kiểm tra đối chiếu sự thật, chúng ta công ty đăng ký tư liệu cùng sản phẩm công hiệu, bởi vì trình tự tư pháp nguyên nhân, cho nên làm cho chúng ta tân phẩm tuyên bố cùng mở rộng đã chịu ảnh hưởng. Chúng ta chỉ có thể chờ trong khoảng thời gian này qua đi, thuận lợi giải quyết chính phủ phương diện phiền toái, mới có thể mạnh mẽ mở rộng tuyên truyền sản phẩm money giả rồi tuyên truyền. Đinh Mẫn cười cười, ngươi hiểu. Mỹ Dung đồ trang điểm tuy rằng đem công hiệu khoác lác lợi hại, kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự, không như vậy thần kỳ. Cái gì Mỹ Bạch, khư đốm, bảo ướt, non mềm, công hiệu là có như vậy một chút, bất quá sao, ha ha, Liễu Tịch cười nói. Sau đó, nhưng chúng ta đồ vật là thật sự nha, Đinh Mẫn nói. Chúng ta quảng cáo tuyên truyền ngữ. Tiên tư tinh hoa xương, là một cái không lưu sẹo nữ nhân, muốn dung nhan thanh xuân bất lão kỳ thật rất đơn giản. Tiên tư tinh hoa lộ, thỏa mãn nữ nhân nhất nguyên thủy nhu cầu, Liễu Tịch thở dài. Trắng da, đơn giản, cũng đặc biệt dám nói, đương nhiên, Đinh Mẫn đắc ý nói. Chúng ta sản phẩm chính là như vậy nghiêu, ta vì cái gì không dám nói. Mặt khác hộ gia Mỹ Dung sản phẩm, giống nhau chính là đánh Mỹ Bạch, nhuộn ra danh hào, này đó đều là giàu cao, Vạn Kim nói, rốt cuộc có hay không Mỹ Bạch, có hay không bảo ướt át ra, ai có thể nói rõ ràng có phải hay không sản phẩm công hiệu. Liễu Tịch gật đầu, cho nên ngươi đã bị hữu thương nhóm liên thủ cử báo. Ai, Mộc Tú với Lâm. Phong tất tôi chi, việc này, ta đã sớm liệu đến, Đinh Mẫn cười nói. Liễu Tịch ý niệm vừa chuyển, tức khắc minh bạch Đinh Mẫn sách lược. Nàng là cố ý làm như vậy, làm theo cách trái ngược. Mượn dùng mặt khác hữu thương cùng công thương cục nghi ngờ cùng kiểm tra. Nhanh chóng đem sản phẩm thanh danh tuyên truyền đi ra ngoài. Cái gọi là tối sầm đỉnh 10 phấn. Nói chính là đạo lý này, một cái tân công ty sản phẩm mới, không hề danh khí, chính mình thổi chính mình sản phẩm hảo, chỉ biết rước lấy người khác cười, liền hoài nghi đều lười đến hoài nghi, nhưng mặt khác đại hình công ty liên hợp chống lại, hơn nữa có công thương cục tham gia điều tra, lại sẽ làm như vậy, sản phẩm trước tiên tiến vào mỗi một cái đại chúng người tiêu thụ trong tay. Thật giống như một đám đại lão đột nhiên không thể hiểu được châm chọc nào đó tiểu trong suốt nhân vật, người này tên lập tức liền sẽ bị mọi người biết được. Nhân dân quần chúng sẽ tò mò, người kia là ai a, làm chuyện gì? Như thế nào sẽ đưa tới các vị đại lão liên hợp đau mắng? Rõ ràng là một cái không hề danh khí người. Ở trong thời gian ngắn nhất, liền đứng ở cùng đông đảo đại lão cùng độ cao. khiến cho mọi người suy đoán cùng điều tra. Sử sách lưu danh có hai loại phương thức, hoặc là lưu danh muôn đời, hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Phải làm đến lưu danh muôn đời, thế nào cũng phải người nọ cẩn trọng cả đời, đức hạnh đạo đức tốt, lập hạ vô số công lao hãn mã mới được. Tỷ như Nhạc Phi, Nhạc Nguyên soái, nhưng muốn để tiếng xấu muôn đời liền rất đơn giản, chỉ cần thích hợp thời gian, thích hợp địa điểm, thích hợp vị trí thượng, làm một hai kiện phản nhân loại, phản xã hội sự liền thành. Tỷ như Tần Cối ở marketing sách lược thượng, Đinh Mẫn thực hiển nhiên lựa chọn người sau, làm chính mình công ty sản phẩm trở thành mỗi người hoài nghi đối tượng. Trước tiên chiếm cứ dư luận đầu đề, minh bạch Đinh Mẫn sách lược. Liễu Tịch uống một ngụm cà phê, nói: Đinh Mẫn tỷ tỷ nhất định đã có làm dư luận xoay ngược lại phương pháp, không biết ngươi sẽ như thế nào làm đâu. Đinh Mẫn ha ha cười, phương pháp đã sớm đã bắt đầu chấp hành, bất quá là chờ thích hợp thời cơ thôi. Liễu Tịch nâng nâng mi mắt, thấy Đinh Mẫn trên mặt tràn đầy đắc ý biểu tình, nga một tiếng, xem ra Đinh Mẫn tỉ tỉ chờ thời gian mau tới rồi. Đinh Mẫn sảng khoái thừa nhận nói: ân, ta đang đợi ngươi trở về, chờ ta. Liễu Tịch kinh ngạc nhìn nàng, không dự đoán được Đinh Mẫn cư nhiên là đang đợi nàng trở về. Mới chuẩn bị khai hỏa phản kích chiến dịch, ta muốn triệu khai một cái sản phẩm cuộc họp báo, đến lúc đó sẽ mời diễn nghệ giới, thời thượng giới, tin tức giới một ít bằng hữu cổ động, người xem chủ yếu là cả nước các nơi bán gia thương đại biểu, tuổi trẻ nhất tộc các ngành các nghề đại biểu, tuyên bố sản phẩm chỉ có một khoản, chính là chúng ta tiên tư tinh hoa xương. Đinh Mẫn nói: đã chuẩn bị tốt sao? Liễu Tịch hỏi: thời gian đã sớm định ra tới, bởi vì không biết ngươi chừng nào thì trở về, cho nên lúc ấy ta đem thời gian định tương đối trễ, liền tại hạ cuối tuần thứ bảy buổi tối 8 giờ, địa điểm là Ma Đô Đông Phương khách sạn lớn nhất yến hội thính. Đinh Mẫn nói: cũng may ta gương mặt này còn tính có điểm phân lượng, mấy năm nay giao hảo bằng hữu tương đối nhiều, mời đến đều là các giới tương đối có trọng lượng nhân vật. Người chủ trì là đài quả xoài, một người thâm niên người chủ trì, quy cách tuyệt đối cao. Ta muốn chúng ta tiên tư tinh hoa xương một lần là nổi tiếng, thiên kim khó mua. Đinh Mẫn hùng tâm bừng bừng, giơ nắm tay nói: ta đây liền rửa mắt mong chờ. Liệu Tịch nhu cầu cấp bách muốn kiếm tiền, sản phẩm bán đến càng hỏa, nàng chia làm càng cao, tự nhiên vạn phần chờ mong. Đến lúc đó ngươi liền cùng ta một khối đi, ngươi làm tiên tư tinh hoa xương người sáng lập, sản phẩm công hiệu không ai so ngươi càng hiểu biết, cho nên ngươi phụ trách hiện trường giải đáp người xem bất luận vấn đề gì. Đinh Mẫn nói. Nàng cũng cảm thấy thực nghi hoặc, rõ ràng đều là thực bình thường nguyên liệu, vì cái gì tiên tư tinh hoa xương công hiệu lại giống như tiên đan giống nhau? Việc này cũng chỉ có thể giao cho Liệu Tịch mới giải đáp. Chương 336 tiên tư giá trị, hai người lại thương lượng một chút chi tiết vấn đề. Sản phẩm cuộc họp báo sự tình liền quyết định xuống dưới. Đinh Mẫn lại nói: Liễu Tịch, ta nghe Diệu Âm các nàng nói, ngươi tính toán khai một gian cái gì kiếm đạo quán, là thật vậy chăng? Liễu Tịch gật đầu, là có như vậy một chuyện. Ta đang chuẩn bị tìm một cái tương đối thanh tịnh lại không hẻo lánh, nơi sân đủ đại, phong cảnh đủ mỹ địa phương, mở một gian thuần dương kiếm đạo quán. Đinh Mẫn nói: đã muốn thanh tịnh lại không hẻo lánh, còn muốn phong cảnh tú lệ, vậy chỉ có thể lựa chọn vùng ngoại ô. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá cũng không phải cái gì vùng ngoại ô đều được, dù sao cũng phải giao thông tiện lợi, phố phường phồn hoa, quanh thân phương tiện hoàn thiện, lấy một cái nháo chung lấy tịnh ý tứ, lúc này mới phù hợp ta làm thuần dương kiếm đạo quán phong cách. Nghe ngươi như vậy vừa nói, trước đầu tư không ít đi, hơn nữa các phương diện quan hệ đều phải đả thông, nếu không nói, kế tiếp phiền toái thật mạnh. Đinh Mẫn nói, Liễu Tịch gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, hơn nữa, ta không tính toán lựa chọn Phàn Thành. Đinh Mẫn hiếu kỳ nói, vì cái gì, vậy ngươi muốn đi địa phương nào làm kiếm đạo quán? Phàn Thành vẫn là quá nhỏ, tuy nói là S tỉnh tỉnh lỵ, nhưng vừa không là kinh tế trung tâm, cũng không phải văn hóa trung tâm. Money ở Phàn Thành làm kiếm đạo quán, tiền cảnh không lớn, cũng bất lợi với hậu kỳ phát triển. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một khối đi. Phàn Thành quá nhỏ, Đinh Mẫn cười cười. Ta chuẩn bị thành lập tiên tư đồ trang điểm công ty là lúc. Nguyên bản cũng không tính toán lựa chọn Phàn Thành. Bất quá nghĩ nghĩ, tân công ty sản phẩm mới, tài chính thiếu hơn nữa toàn vô con đường. Nghĩ đến hẳn là tiên sinh tồn mà không phải phát triển. Nếu ta lựa chọn ma đô chờ đại đô thị, rất khó ở các đại danh bài công ty sản phẩm chi gian dẫy dụa ra một cái đường sống. Đầu nhập phí dụng cùng nhân viên tiền lương chờ phí tổn đem thành lần dâng lên. Hơn nữa Phàn Thành ta kinh doanh hồi lâu, bản địa cùng quanh thân tỉnh thị lớn nhỏ bán ra thương cùng thương gia bán chàng đều tính bằng hữu, có địa lợi ưu thế, cho nên ta suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mới lựa chọn ở Phàn Thành cái này nhị tuyến thành thị sáng lập công ty, thành lập nhà xưởng. Hết chương.